Đến chuyện quá khứ của anh, em đâu có quan tâm đâu. Anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Em chỉ là tò mò muốn biết thôi mà. Tất nhiên nếu anh không nói, em cũng không hỏi nữa. Khi Hà kể những gì về em, thì kể là anh yêu cô gái ấy, còn đòi cưới nhưng mẹ anh không cho. Mà nói em mới để ý, cái nick Facebook mới kết bạn với em ấy giống y như chị Hà miêu tả lắm nhá. Có khi nào là cô người yêu cũ của anh không đấy? Anh im lặng một lúc sau đó đáp. Người yêu cũ của anh tên là Ngọc. Tôi nghe xong thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Ít ra cái nick Hạ Băng kia cũng không phải là người yêu của anh. Tôi không thích dây dưa đến quá khứ của anh, cũng như là không muốn anh dây dưa đến quá khứ của mình. Hạ Băng chính là Ngọc. Tôi chưa kịp lên tiếng, anh đã nói lớn với tài xế. Anh ơi, cho em dừng ở đây nhé. Hóa ra là xe đã đến nhà của anh. Tôi như bừng tỉnh, bộ lấy chiếc túi xách theo chân anh xuống dưới. Anh xách hết đống đồ, khẽ đặt tạm xuống chân rồi nói. Liền, lại đây anh bảo. Tôi lúc này cũng quên bén đến Ngọc hay Hà Băng. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp bố mẹ chồng tương lai là cũng đã tim đập chân run rồi. Trường kéo tôi lại gần, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt của tôi, tiện kéo quần áo cho chỉnh tề, rồi nói. Em xách một túi hoa quả này, còn lại bao nhiêu anh xách. Bố mẹ anh cũng dễ tính lắm, nên em đừng có lo lắng gì nhiều. Còn có cả anh nữa mà. Tôi nghe trưởng nói thì yên tâm hơn hẳn. Vượt qua đoạn đường hơn 100 cây số thì cũng đến rồi. Ban đầu tôi cứ ngỡ nhà anh ở vùng hẻo lánh, khỉ ho cò gáy. Nhưng đến đây rồi mới biết, suốt đoạn đường kia tuy vắng vẻ, nhưng về tới nơi này thì chẳng khác gì trong phố. Trưởng giơ tay chỉ về căn nhà 4 tầng khang trang giữa phố rồi nói. Nhà anh đây. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Căn nhà 4 tầng rộng rãi như biệt thự. Trước cổng sắt nhìn thôi cũng thấy chủ nhân căn nhà là khá giả. Ngay trước mặt nhà là chiếc ô tô Camry đen bóng loáng. Chưa bao giờ anh kể cho tôi nghe nhà anh giàu có đến vậy. Thậm chí tôi còn cho rằng nhà anh nghèo hơn nhà tôi, bởi vì anh từ trước đến nay chẳng có chút gì gọi là của một người có tiền. Lương thì 3 cọc 3 đồng, quần áo thì quanh đi quẩn lại chỉ có 2-3 bộ. Quả thật là cái cảnh tượng này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi bấm bấm tay của Trường, mặt méo mó hỏi lại. Anh Trường, anh bảo đây là nhà anh sao? Sao anh không nói trước với em là nhà anh giàu như vậy? Nhà anh giàu, nhưng anh nghèo mà. Em đừng lo lắng, bố mẹ anh dễ tính lắm, em không phải sợ đâu. Đi thôi, còn có anh bên cạnh cơ mà. Tôi nghe xong, trong lòng tôi cũng có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp càng nhiều. Bởi vì trước nay tôi luôn nghĩ chỉ nên yêu và lấy một người có gia đình ngang ngang với gia đình mình thôi. Người ta hay nói môn đăng hộ đối, nên tôi sợ lấy một người giàu có hơn mình rất nhiều. Sợ rằng khoảng cách giàu nghèo sẽ khiến cho con người xa cách nhau. Nhưng cuối cùng tôi liền tặc lưỡi. Dù sao cũng phải gặp thôi, trước sau gì cũng phải đi. Tôi yêu anh cơ mà. Đến mức này rồi, nghĩ ngợi làm gì cho nặng đầu. Nghĩ vậy tôi liền xốc lại quần áo, lấy điện thoại ra khẽ soi gương, rồi nắm tay Trường bước vào căn nhà to lớn ấy. Nghe tiếng Trường mở cửa, một người phụ nữ khoảng chừng 45 tuổi, khuôn mặt tuy không hẳn là quá xinh đẹp nhưng lại rất quý phái sang trọng bước ra. Tôi đoán chắc đây là mẹ chồng tương lai, liền cúi gặp người, nở ra một nụ cười tươi tắn nói lớn. Con chào bác ạ. Mẹ anh nhìn thấy tôi tỏ ra hết sức vui mừng đáp. Cháu Liền đây hả? Nào hai đứa mau vào đi, bố đang ở trong nhà đấy. Nãy giờ trời mưa to lắm, may mà hai đứa về lại tạnh rồi. Tôi gật đầu đưa túi hoa quả cho Trường, cúi người xuống tháo đôi giày, rồi sau đó bước vào trong nhà. Bố anh đang ngồi yên trên bộ ghế gỗ sang trọng, thấy tôi và anh thì nói. Hai đứa có bị ướt tí nào không? Tôi đặt túi hoa quả lên bàn, lễ phép đáp. Con chào bác ạ. Cũng may là bọn con về tới đây trời lại tạnh. Hôm nay lần đầu con đến chơi, có một chút hoa quả, mong hai bác không chê ạ. Mẹ anh nãy giờ cũng ngồi vào ghế thì liền cười hiền lành đáp lại. Con chu đáo quá. Lần đầu đi xa thế này chắc là mệt lắm hả con? Hai đứa không báo trước để bác trai lên tỉnh đón về. Đi xa khách làm gì cho vất vả ra. Tôi nghe mẹ anh nói chợt cảm thấy xúc động. Vốn xưa nay hay nghĩ bố mẹ chồng nào cũng thường khắt khe, vậy mà nhìn cách sở lời của mẹ anh tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Bà cầm dao gọt hoa quả đưa cho tôi một cái. con bà một cái rồi nói: "Bác cũng vụng về lắm liền à? Con gọt một ít, bác gọt một ít, cứ ăn được là được, chẳng cần đẹp đẽ gì đâu." Bố anh liền cười ha hả: "Mẹ thằng Trường vụng gọt hoa quả thôi, nhưng mà nấu ăn khéo lắm. Bác thích nhất là ăn cơm mẹ thằng Trường nấu đấy." Tôi quan sát mẹ anh, nói là vụng nhưng gọt cũng đẹp phết chứ chẳng đùa. Cũng may tôi học nấu ăn từ bé, mấy việc gọt hoa quả này cũng làm thoăn thoắt. Trường nãy giờ cũng xem bóng đá, lâu lâu mới hỏi bố mẹ vài câu. Mẹ anh thì nói chuyện với tôi rất rôm rả, bà không tạo cho tôi cảm giác xa lạ mà rất thân quen. Bác ở nhà buồn lắm, khi Hiền với thằng Trường thì đi làm ở trên tỉnh suốt, còn bố thằng Trường thì bận bao nhiêu là công việc. Con xem hôm nay nếu không phải hai đứa về, chắc bác trai cũng chẳng ở nhà. Bố anh nghe vợ mình than thở thì liền nói: "Kìa mẹ nó, mình xem tôi bận kiếm tiền vất vả thế nào. Nhìn mình thế kia tôi cũng chẳng muốn xa chút nào đâu. Nhưng không đi không được, cái việc công ty bận thế nào mình biết mà. Mang mình theo thì khói bụi, để mình ở nhà một mình thì lại xót xa lo lắng." Tôi gọt xong đống hoa quả liền nói: "Hai bác xì tin thật đấy. Bác gái ơi, nếu bác không chê thì con làm bạn với bác được không ạ? Bác gọi cho con lúc nào cũng được. Thật ra con ở phố một mình lắm lúc cũng buồn. Thỉnh thoảng bác lên tỉnh chơi, hai bác con mình đi chơi loanh quanh. Anh Trưởng lắm khi cũng bận, hết trực thì lại đi công tác, thành ra con cũng cô đơn ạ." Bà nghe vậy thì gật đầu vui vẻ nói: "Ôi giời, phải thế chứ. Con không biết mấy lần bác lên tỉnh, con Hiền thì kêu là bận đi làm, thằng Trường thì đi trực, bác trai thì bận quanh năm suốt tháng, đi từ sáng tới tối mịt mới về. Đấy, có con dâu tôi mới bận có bạn đây. Bác thích đi vào Vincom xem đồ lắm. Hôm nào hai bác con mình đi xem nhé." "Dạ vâng, ở mấy shop khác cũng nhiều đồ đẹp lắm bác." "Ừ, bác thích lắm, bác thích cả giày dép nữa cơ. Con đeo size gì, chân bác nhỏ lắm." "Chân con to, toàn đi size 39 bác à." Tôi và mẹ anh cứ ngồi nói chuyện như thể thân quen từ lâu. Bất chợt ngoài kia có tiếng mở cổng. Mẹ anh nhìn chồng khẽ nói: "Con Hiền về đấy, để tôi ra mở cổng." Tôi hôm nay đi trên xe cũng nghe Trường nói về Hiền. Em gái của anh hôm nay cũng dẫn người yêu về nhà ra mắt. Khi Hiền với Trường cùng làm trên tỉnh, nhưng tôi chưa có dịp gặp nó. Tiện hôm nay anh đưa tôi về thì cái Hiền với người yêu cũng về cho đông đủ. Hôm nay tới đây gặp bố Trường rồi, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, lại càng háo hức gặp được em gái của anh. Nghe đâu Hiền kém tôi một tuổi, làm ngân hàng ở tỉnh. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Trường được gặp người yêu của em gái thì phải. Cứ mải mê suy nghĩ, không biết mẹ Trường cùng Hiền và bạn trai Hiền đã vào. Hiền giọng oang oang nói: "Con chào bố, chào anh Trường, chị dâu. Con xin giới thiệu, đây là người yêu của con ạ." "Nào nào ngồi đi cháu, cả con nữa." "Dạ vâng, mà người yêu con cũng làm công an trên tỉnh đấy. Anh ấy tên là Tùng, không biết là anh Trường có biết không nhỉ?" Tôi nghe tới câu cuối cùng, bất chợt toàn thân run rẩy, mặt tái mét, từ từ ngước lên. Trước mặt tôi, cái Hiền thật là xinh đẹp, với mái tóc uốn xoăn. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi đứng kế bên cái Hiền là một người đàn ông cao to vạm vỡ, cũng đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi ở đây. Tim của tôi bỗng như vỡ ra. Trước mặt là Tùng, người yêu cũ 4 năm của tôi. Tôi nhìn Tùng, phải mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Oan gia ngõ hẹp thế nào, cuối cùng tôi lại gặp Tùng trong hoàn cảnh này. Anh ta có lẽ cũng vô cùng sửng sốt. Thế nhưng tôi nhanh chóng che giấu sự bàng hoàng ấy vào trong. Cái Hiền có lẽ cũng nhìn ra thái độ lạ lùng của tôi, liền nói: "Anh Tùng với chị Liền quen nhau sao?" "Không, không quen, lần đầu gặp mặt." Tùng với tôi đồng thanh đáp lại. Đoạn Tùng khẽ cúi người lễ phép nói: "Con chào hai bác. Hôm nay lần đầu tiên đến nhà con có chút hoa quả với chai rượu cho bác trai." Nói rồi anh ta hướng về phía Trường và tôi mỉm cười nói: "Chào anh chị, em là bạn trai của Hiền. Dù sao em cũng sắp cưới Hiền làm vợ, nên chẳng cần xưng tuổi, cứ gọi là anh chị là được nhỉ." Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu nghe mẹ chồng tương lai hết lời khen ngợi, rồi bắt đầu màn hỏi han như ban nãy. Sau khi hỏi han xong, nhìn ra ngoài trời cũng chậm choạng tối, bà liền nói: "Mấy đứa lên đây ngồi chơi đi, mẹ đi xuống nấu cơm nhé." Tôi thấy vậy cũng liền đứng dậy theo chân bà xuống bếp, vừa đi vừa nói: "Bác, con xuống cùng bác. Hai bác con còn nói chuyện cho vui." Bà cười vui vẻ, hướng về cái Hiền nháy mắt một cái rồi mới đi. Tôi cũng đi theo sau, nghe tiếng cái Hiền loáng thoáng phía sau nói với Tùng: "Anh ngồi đây với anh Trường và bố em nhé, em xuống phụ mẹ. Hôm nay em trổ tài nấu ăn cho anh đảm bảo mê mệt luôn." Tôi khẽ thở dài, cái thở rất nhẹ, chỉ đủ để mình nghe thấy. Trái đất này cũng tròn thật đấy, mà cái sự đời cũng thật là lạ. Hai năm nay không gặp, lại cứ ngỡ cả đời không gặp lại. Vậy mà giờ đây lại phải đối mặt ở cái nơi chẳng ai ngờ đến. Tôi tặc lưỡi, thôi thì mặc kệ, cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà. Dù sao tôi với Trường cũng tính đến chuyện kết hôn. Mấy chuyện quá khứ vớ vẩn đã qua, tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới. Cuộc sống của ai người đó sống, nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng sống chung với mẹ chồng hay với cái Hiền mà phải lo nhiều. "Này Liền, lại đây con." Tiếng mẹ chồng tương lai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Bà kéo trong tủ ra, nào tôm cá thịt. Tôi hiểu ý, liền mở mấy túi thức ăn nhanh nhảu nói: "Bác ơi, con thích nấu ăn lắm. Chỉ có điều là không biết có hợp khẩu vị với gia đình mình hay không. Bác ở bên cạnh bảo con với. Con cũng còn vụng bác ạ. Bác nấu ăn ngon chỉ bảo cho con tiến bộ bác nhé." Bà nghe tôi nói thì vừa ý lắm, đưa cho tôi túi thịt, túi tôm, dặn dò để tôi bóc, còn mình đứng ngoài quan sát. Mấy chuyện nấu ăn tôi rất thành thạo. Chẳng mấy chốc, đống tôm đã được bóc vỏ gọn gàng sạch sẽ. Tôi bóc tôm xong, lại thoăn thoắt băm thịt. Ở góc bàn ăn, Kỳ Hiền đang gác chân lên ghế lướt Facebook. "Mẹ, bà thấy anh Tùng thế nào?" Kỳ Hiền sau khi ngồi lướt Facebook chán chê, liền lên tiếng hỏi: "Mẹ Trường để cho tôi tự nấu, chỉ ở bên ngoài quan sát." Thấy Kỳ Hiền hỏi thì liền đáp lại: "Về cơ bản thì ngoại hình đẹp trai, công việc tốt. Còn tính cách thế nào thì con yêu nó, con hiểu mà phải không? Nó không tốt thì sao mà con dám yêu?" Kỳ Hiền lắc đầu nói tiếp: "Mẹ, con vẫn cảm thấy là anh Tùng chưa thực sự thật lòng với con. Hình như là anh ấy vẫn chưa quên hẳn được người yêu cũ." Tôi đang băm thịt, bất chợt dừng lại. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Cũng may là không ai để ý thái độ của tôi. Mẹ của Trường liền tiến về phía Kỳ Hiền hỏi lại: "Sao con lại cảm nhận như vậy? Người cũ của nó là ai?" Kỳ Hiền thở dài thườn thượt, đặt điện thoại xuống bàn, lắc đầu chán nản đáp: "Con cũng chẳng biết con đấy là con nào. Chỉ nghe là bạn anh Tùng kể, trước khi yêu con, anh Tùng có yêu một đứa tận 4-5 lần. Hai người cũng mới chia tay được khoảng 2 năm. Nhưng con nghe đâu anh Tùng vật vã lắm. Suốt thời gian chia tay đều sống như cái xác không hồn ấy. Con với anh Tùng cũng quen nhau khoảng nửa năm nay, thế nhưng con vẫn cảm giác anh ấy còn xa lạ. Vẫn có gì đó giống như là khoảng cách vô hình mà không lấp đầy được. Con thì yêu anh Tùng rất nhiều. Mấy lần gọi cho mẹ, con cũng nói rồi đấy. Nếu không là anh Tùng, con không muốn yêu ai nữa." Bà nghe cái Hiền nói thì cười từ tốn: "Hiền à, hay là con tự nghĩ vậy? Mẹ thấy thằng Tùng cũng có vẻ thật thà mà. Còn hai đứa mới quen nửa năm cũng khó mà mở lòng được. Còn cái con bé người yêu cũ kia của thằng Tùng, nếu mà nó lấy chồng đẻ con rồi thì cũng chẳng phải sợ gì. Còn nếu nó vẫn chưa yêu ai thì mẹ nghĩ là con cũng phải cẩn thận. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, con phải điều tra xem đó là con nào, ra thế ra làm sao, so với con thì thế nào, tình trạng hôn nhân hiện giờ nữa. Nếu như con bé ấy là mối nguy hiểm thì phải chặn ngay trước khi xảy ra chuyện." Choang, tiếng rơi của dao xuống nền nhà cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mẹ Trường nhìn lên, mặt tôi lúc này cũng đã tái mét, trong lòng đang rất run sợ. Kỳ Hiền nhìn tôi mỉm cười nói: "Chị Liền, không sao đâu mà. Em ở nhà nấu ăn á, cháy suốt, bát đũa vỡ liên tục." Tôi gặp người nhặt dao lên, cười gượng gạo: "Thưa bác, con xin lỗi, tay con trơn quá." "Không sao đâu con, tôi cứ để đấy, bác nấu cho." "Dạ, để hôm nay cứ để con nấu thử xem thế nào. Bác cứ ngồi chơi cùng với em Hiền đi ạ." Kỳ Hiền xua xua tay mẹ nó rồi nói: "Thôi, mẹ cứ để chị Liền nấu đi, con còn nhiều chuyện muốn nói." Bà cũng chẳng từ chối nữa, cầm miếng lê vừa gọt đủng đỉnh đưa cho Kỳ Hiền, rồi tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn nghe được gì, bởi vì tiếng xào nấu lấn át hết. Hôm nay tôi nấu món chả thịt cuốn lá lốt, tôm chiên xù, gà hấp muối, rau cải xào tỏi, và biến nấu lòng gà cùng măng. Tuy tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của mẹ chồng tương lai và em dâu tương lai, nhưng cũng may khi nấu ăn tôi tập trung rất cao độ, thế nên từng món một thơm phức được đặt lên bàn ăn. Không biết tôi đã nấu những món này trong bao lâu, chỉ tới khi món cuối cùng được dọn lên thì trời cũng đã tối. Khi Hiền thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì liền nói: "Chị Liền, chị mau vào rửa mặt mũi chân tay đi, còn lại cứ để em dọn cho." Tôi nghe Kỳ Liền nói rất phải thì liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thật ra khi nãy nấu ăn tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, thế nên Kỳ Hiền cũng chẳng phải làm gì, chỉ nhặt vài cái bát ra sắp mâm. Tôi tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Nghĩ lại việc đầu tiên đến nhà chồng tương lai đã khiến mẹ anh có chút không hài lòng, tuy rất nhỏ. Lại chút nữa thôi nó phải đối mặt với thằng Tùng, khiến lòng nó trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nếu như Kỳ Hiền biết tôi chính là đứa người yêu cũ đó thì liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ tiếp, bất chợt rùng mình, khẽ thở dài, lau mặt sạch rồi ra ngoài. Bên ngoài bàn ăn, mọi người đông đủ cả. Kỳ Hiền liến thoáng nói với Tùng: "Anh Tùng, anh xem đi, tay nghề nấu ăn của em thế nào. Trước nay anh hay nói chưa được thưởng thức món em nấu, bây giờ anh thử đi. Mẹ với chị Liền hôm nay nhường hết cho em, tự biên tự diễn đấy." Tôi nghe cái Hiền cướp công trước mặt Tùng cũng chẳng thấy buồn, chỉ cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Trường kéo ghế rồi vẫy vẫy tôi: "Liền, lại đây." Tôi không nghe rõ Tùng trả lời thế nào với cái Hiền, mà lách người qua anh ta đi về phía ghế cạnh Trường. Khi đi qua chỗ của Tùng thì bất chợt tôi nghe được một câu rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ: "Chả là lốt tình yêu." Tôi hơi sững sờ ngồi xuống ghế bên cạnh Trường, thế nhưng tâm trí bây giờ lại như ở trên mây. Chả là lốt tình yêu là biệt danh Tùng đặt tên cho món ăn chả là lốt tôi làm. 10 năm trước khi hai đứa yêu nhau, anh mê mẩn nhất là món chả là lốt. Tùng thường nói rằng món này tôi làm có vị rất riêng, rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Trường thấy sắc mặt của tôi không tốt thì liền hỏi: "Liền, em mệt sao?" Tôi khẽ lắc đầu, mời mọi người ăn cơm. Trong lòng từ chiều tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng tôi hiểu, tốt nhất là nên bình thản mà đối diện với mọi thứ. Bởi vì hiện tại và tương lai tôi còn đối diện với Tùng nhiều. Và hơn hết lúc này tôi chỉ muốn bình yên bên người sắp trở thành chồng mình. Ăn cơm xong tôi lại tranh phần rửa bát. Tất nhiên là cái Hiền cũng mặc kệ, vì lý do là nó đã nấu cơm thì tôi phải rửa bát là điều tất nhiên. Tôi tính tình xưa nay cũng chẳng hay ganh. Nhà tôi ở quê, băm rau nấu cám còn làm được, nói gì mấy chuyện nhỏ này. Vậy nên tôi cũng mau chóng mang chồng bát đũa ra xếp rồi dọn dẹp. Mẹ chồng tương lai định phụ tôi tráng bát, nhưng tôi nhất nhất không chịu. Ở nhà tôi bất kể ai nấu cơm cũng được, nhưng việc rửa bát thì chắc chắn không thể để cho bố mẹ làm. Bà thấy vậy kéo cái Hiền lên phòng khách. Tôi lau qua sàn già rồi mới rửa cái bát. Trong lòng tôi bỗng dưng có chút tủi thân. Hôm nay khi mới đến có cảm giác thân thương lắm, vậy mà giờ này lại thấy lạc lõng vô cùng. Trên nhà tiếng cười đùa vang vọng, còn ở dưới này chỉ có tiếng lách cách của bát đũa. Bất chợt tôi thấy một bóng đen ôm chầm lấy mình từ phía sau. Chưa kịp định thần, bóng đen ấy đã ghé sát của môi lại tôi, hôn lên cổ của tôi rồi nói: "Liền, vất vả cho em rồi, vừa nấu ăn lại vừa phải rửa bát." Tôi không cần ngoảnh mặt lại cũng biết là Trường. Nỗi tủi thân ban nãy cũng tan biến mất. Tôi khẽ huých khuỷu tay vào bụng của anh để anh ra rồi nói: "Anh đừng làm thế này nữa, lỡ mẹ nhìn thấy. Mà sao anh biết là em nấu ăn?" Trường đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, hôn chụt lên trán của tôi. "Thì cái Hiền có biết nấu ăn đâu. Nó nói vậy để lấy lòng thằng Tùng thôi. Với lại món ăn em nấu, anh ăn là nhận ra ngay." Tôi cười hiền lành, chẳng mong ai hiểu mình. Tôi chỉ cần Trường hiểu là quá đủ. Anh xắn tay áo, lau chồng bát đũa đã được tôi rửa sạch, rồi úp lên chản bát. Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong xuôi, tôi rửa tay, sau đó cùng anh lên phòng khách. Mẹ anh nhìn tôi cười nói: "Hai đứa ngồi xuống đi, vất vả cho con Liền rồi." Tôi lắc đầu. Lúc này không khí ấm áp lại ùa về, nhận lấy miếng xoài bà đưa cho. Tùng vẫn đang ngồi nói chuyện với bố vợ tương lai của anh ta, bàn luận về mấy trận bóng gần đây rôm rả lắm. Bố mẹ, năm nay con với Liền chắc sẽ làm đám cưới. Bọn con cũng đề xuất lên cơ quan con. Con với Liền làm hồ sơ để xác minh cho Liền trước, rồi đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ xem thế nào, xin phép cho bọn con được lấy nhau, chăm sóc nhau. Tiếng trưởng cất lên, tất cả mọi người im bặt. Tôi tuy rằng không quá bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có chút chưa kịp chuẩn bị. Còn bố mẹ anh thì cũng được thằng trường báo trước cách đây khoảng một tháng, nên có lẽ cũng không ngạc nhiên. Bố anh cười ha hả. Được rồi, thằng trường cũng 27-28 tuổi rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng. Cái nghề công an lấy vợ lại cũng phải phức tạp. Nhưng con đã báo với bên nhà con cái Liền chưa? Con nói qua rồi, bố xem thế nào. Con nghĩ là hai bên gia đình chưa gặp mặt nhau cũng khó nói. Hay là bố mẹ đến nhà cái Liền nói chuyện với bố mẹ Liền đi. Con không nói thì mẹ cũng định bảo người lớn nói chuyện với nhau để có cái đường mà qua lại. Nhà cái Liền ở xa, nên hay ông đang ngơi, mình dạm ngõ cho chúng nó luôn nhỉ. Lúc nào đăng ký kết hôn xong thì cưới. Tôi nghe bố mẹ anh nói thì có chút ngạc nhiên. Không nghĩ bố mẹ anh lần đầu gặp mặt tôi mà đã dễ dàng tính đến chuyện kết hôn ngang thế này. Bên nhà tôi thì dễ, bố mẹ tôi gặp trường mấy lần đều ưng cái bụng. Mẹ anh lại lên tiếng tiếp. Liền, con cứ về báo trước với bố mẹ con một tiếng nhé. Nhà hai bác chuẩn bị rồi, xem ngày đẹp thì ra dạm ngõ, để cho hai đứa qua lại dễ dàng. Hai đứa cứ về mà làm hồ sơ xác minh lý lịch đi. Dạm ngõ sớm, xác minh sớm thì cưới sớm. Bác thì bác ưng con đấy, người đó mà vừa xinh lại vừa chăm chỉ nết na. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi khi ban nãy tủi thân vô cớ. Nghe mẹ trưởng nói xong, trong lòng cũng hạnh phúc vô cùng. Phải rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi được lấy người mình yêu, mà lại được gia đình người yêu dễ dàng chấp nhận thế này. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Tùng, sắc mặt của anh ta vẫn chẳng có gì thay đổi, còn đang cùng cái Hiền cười nói vui vẻ như chẳng thể quan tâm sự đời, thì thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời cũng đã tối sầm lại. Tôi biết về nhà trường phải lại qua đêm, bởi vì nhà anh cách trên phố hơn 100 cây số, và tất nhiên là Tùng cũng không ngoại lệ. Bố mẹ anh vẫn đang rôm rả về việc dạm ngõ cho chúng tôi. Lâu lâu mẹ anh lại quay về phía tôi cười nói vui vẻ. Bầu không khí trong gia đình dễ chịu vô cùng. Sau khi nói chuyện rất lâu, và tới 9-10 giờ tối, bố anh mới giục mọi người đi ngủ. Nhà anh rộng lắm, có 4 người mà tận 6 phòng ngủ. Bố mẹ anh thì ngủ tầng dưới, anh với cái Hiền thì có phòng ngủ ở tầng 2. Còn tầng 3 có 2 phòng ngủ dành cho khách. Tôi với Tùng mỗi đứa ở một phòng trên tầng 3 ấy. Phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ anh đưa tôi lên tận phòng, còn dặn dò mấy câu rồi mới xuống đi ngủ. Tôi mang quần áo vào phòng, nãy giờ mải nói chuyện, bây giờ đã gần 10 giờ đêm mới được đi tắm. Sau khi tắm xong cũng cảm thấy cơ thể khoan khoái vô cùng. Tôi với tay lấy chiếc khăn tắm choàng lên lau đầu, tiện khoác tạm đi ra ngoài, định bụng xế tóc xong mới vào mặc quần áo. Thế nhưng khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, đột nhiên thấy trên giường một bóng đen sừng sững đang ngồi. Hai tay của tôi bỗng run rẩy, tim đi như rẩy ra ngoài. Ban nãy vào phòng đi tắm, tôi đã tắt hết điện ở bên ngoài, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ trong phòng tắm hắt ra ngoài. Thế nên tôi vẫn chưa định hình được bóng đen đang ngồi trên giường, liền đi về hướng công tắc bóng đèn, vừa đi vừa hỏi: "Ai vậy? Anh Trường sao?" Đột nhiên, bóng đen vụt dậy, chạy nhanh như cắt về phía tôi, động tác thành thạo. Một tay bịt miệng tôi, một tay lôi sồng sộc tôi lên giường. Tôi bị bất ngờ, nhưng cũng chính điều bất ngờ này khiến tôi nhận ra bóng đen đó chính là Tùng. Sau khi nhận ra đó là Tùng, tôi cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Tùng tướng cao to lại làm công an, tôi có khỏe cỡ nào cũng không thoát ra được. Trên người tôi chỉ có chiếc khăn tắm choàng lên ngoài cơ thể nuột nà, mái tóc còn ướt, nhỏ vài giọt long tong. Anh ta đẩy tôi xuống giường, cười nói: "Vẫn ngon như ngày nào nhỉ?" Tôi sợ hãi van xin: "Anh Tùng, tôi xin anh đừng có đụng vào người của tôi. Dưới nhà mà biết chuyện thì cả anh và tôi đều không sống yên đâu." Cô tưởng mấy năm nay tôi sống yên sao? Giờ có yên hay không, đối với tôi cũng nghĩ là quan trọng lắm hay sao? Mà dù sao trước tôi với cô cũng đã làm với nhau hết rồi, bây giờ lại tỏ ra trinh trắng hay sao? cái thằng chồng sắp cưới của cô đã biết là cô mất chưa? Hay cô lại lừa dối nó? Anh Tùng, tôi van xin anh đấy, tôi và anh đã chia tay rồi, chuyện quá khứ đã qua, thì bây giờ gặp nhau coi như là không quen biết đi. Tôi đâu có đụng chạm đến anh nữa. Chuyện chia tay trước kia đâu phải là do một mình tôi, sao anh phải làm thế này? Tùng nghe tôi nói, chẳng những không buông tha mà còn gằn giọng đầy giận dữ. Liền, cô coi tình yêu của tôi và cô cứ như lông gà vỏ tỏi ấy nhỉ? 4 năm chứ không phải là vài tháng đâu, coi như không quen biết sao? Cô nói nghe nhẹ nhàng thế. Nói rồi anh cúi người ngấu nghiến lên đôi môi đang run rẩy của tôi. Tôi lúc này chẳng dám kêu to, chỉ có hai hàng nước mắt đang chảy ròng ròng. Bỗng dưng anh ta bất chợt dừng lại, nhắm nghiền mắt thở dài chua xót. Thấy anh ta dừng lại thì tôi mau chóng xốc lại chiếc khăn tắm. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng trưởng cất lên. Liền, em đang làm gì thế? Mở cửa cho anh. Tôi lúc này hồn siêu phách lạc, mặt tái lại. Nếu như trường thấy cảnh này thì đời tôi tiêu tan. Tùng nhìn vẻ mặt của tôi, liền kéo tôi sát lại rồi thì thầm. Sao? Cô sợ nó ghen đấy à? Tôi không muốn để ý đến Tùng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Tiếng trường bên ngoài gọi vào càng khiến đầu óc của tôi hỗn loạn. Liền, mở cửa cho anh, hay là anh lấy khóa mở nhé? Nói rồi, trường lại gõ cửa dồn dập. Tôi lau mấy giọt nước mắt còn vương ở trên mặt. Không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy, chậm chậm bước ra ngoài. Thôi thì đằng nào trường cũng vào, thà rằng tìm một lý do mà bịa ra, còn hơn là để cho anh thêm nghi ngờ. Khi bàn tay tôi chạm lên nắm cửa, tôi chợt cảm thấy mình như sắp đi vào một chiếc hố. Sống chết thế nào đều nằm sau cánh cửa kia. Trường bên ngoài lại đập cửa thình thịch. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành vặn nắm đấm cửa. Cánh cửa từ từ hé ra, anh định xông vào thì bị tôi chặn lại. Bên dưới im ắng lắm. Tôi kéo lại chiếc khăn tắm rồi nói. Anh Trường, đêm hôm thế này anh lên đây làm gì chứ? Liền, em làm cái gì vậy? Sao mãi mới mở cửa cho anh? Em tắm chứ làm gì? Tôi nhanh nhẩu trả lời, đoạn đẩy anh ra ngoài và nói tiếp. Anh Trường, anh về phòng ngủ đây. Anh không sợ bị mẹ anh thấy hay sao? Sợ gì chứ? Đằng nào thì em cũng là vợ của anh mà. Không phải cái vấn đề đó. Nhưng hôm nay lần đầu tiên em đến nhà anh, em không muốn mẹ anh đánh giá em. Thôi anh về phòng ngủ đi, mai sáng lại gặp nhau rồi. Bất ngờ anh đẩy lại tôi vào trong, sau đó tiện tay đóng chặt cửa rồi thì thầm. Bố mẹ ngủ rồi. Một tay anh giữ chặt eo của tôi, một tay bóp xuống mông của tôi, còn môi thì ngấu nghiến lên môi của tôi, rồi đẩy tôi vào tiến vào giường. Tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Nếu như mà anh Tùng nhìn thấy ngồi trên giường thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Nghĩ thôi cũng khiến toàn thân của tôi run rẩy mà bất giác rùng mình. Thế nhưng tôi chưa kịp đẩy anh ra đã bị anh bế thốc lên giường. Tôi nhắm nghiền mắt. Thôi xong, tôi sẽ chấm dứt cuộc đời tại đây. Có ngụy biện thế nào cũng chẳng thể giải thích cho cái cảnh trước mặt. Tôi bặm chặt môi để mặc cho nước mắt lại rơi. Giây phút này tôi vô cùng sợ hãi, bởi thật sự bản thân rất yêu Trường và không muốn mất đi hạnh phúc này chút nào. Thế nhưng mất một lúc tôi vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy Trường đang hôn lên cổ của mình. Tôi liền vội vàng mở mắt. Trên giường chỉ có tôi và anh. Nhìn xung quanh căn phòng cũng không còn thấy bóng dáng của Tùng đâu nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lên cổ của Trường và nói. Anh Trường, em yêu anh. Bầu không khí lúc này nóng rực lên. Trường đặt lên môi của tôi một nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng tôi chỉ chạm nhẹ môi lên môi của anh rồi nói. Được rồi, anh về phòng ngủ đi. Em không muốn người nhà nhìn thấy em với anh thế này, lại đánh giá không tốt đâu. Liền, mấy hôm nữa làm xong hồ sơ, em chuyển qua ở với anh nhé. Bà nãy tại vì nhớ em quá, anh mới mò lên đây thôi. Hôm nay cả ngày em vất vả rồi, em ngủ đi. Tôi khẽ bật cười. Sao lại có người đáng yêu như Trường thế này cơ chứ? Khẽ hôn lên mi mắt cong vút của người yêu mình, rồi kéo cái thân hình cao lớn vạm vỡ ấy ra ngoài. Anh có vẻ còn lưu luyến lắm, cứ thơm miết lên cái má hồng hào của tôi, rồi mi đi xuống. Đợi cho anh đi khuất, tôi mới thở phào. Mở cửa vào phòng bật công tắc điện. Khi điện vừa sáng, đã thấy Tùng ngồi lù lù ở trên giường, suýt nữa thì hét lên. Hóa ra nãy giờ tôi núp ở trong gầm giường, trên đầu vẫn còn dính chút mạng nhện, thế mà vẫn không che lấp được cái vẻ đẹp trai của anh ta. Tôi gượng gạo nhìn anh ta, mặt bây giờ đen như cái đít nồi. Gớm nhỉ, sắp về ở với nhau rồi cơ đấy. Anh ta lên tiếng đầy mỉa mai. Tôi thở dài thườn thượt đáp lại. Anh Tùng, anh về phòng của anh đi, khuya rồi, lỡ may cái Hiền thấy anh định nói gì với nó. Nói những gì là sự thật thôi. Cô sợ tới vậy sao? Chắc là cô muốn rũ bỏ sạch sành xanh cái quá khứ với tôi lắm nhỉ? Chắc đối với cô 4 năm qua dơ dáy lắm phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, đều là anh tự nói. Chỉ là tôi thấy anh và tôi đều có hạnh phúc riêng của mình rồi, thì coi như chúng ta hết duyên không nợ nần gì nhau đi. Hay lắm, không nợ nần gì nhau. Liền, tôi nói cho cô biết, tôi không nợ cô, nhưng cô nợ tôi. Còn nữa, tôi vẫn tò mò cái thằng chồng tương lai của cô để biết cô từng ăn nằm với tôi chưa, hay trong mắt của nó cô vẫn là thánh nữ. Tôi ngước đôi mắt to nhìn Trùng, nỗi phẫn uất khiến tôi không kiềm được đáp lại. Anh có vẻ mong chồng tương lai của tôi sẽ đánh giá tôi qua cái màng trinh quá nhỉ. Anh có vẻ muốn rằng chồng tương lai của tôi sớm nhận ra tôi đã mất sự trong trắng rồi, và sau đó anh ấy sẽ nguyền rủa tôi, sỉ nhục tôi. Có phải là anh mong điều đó lắm phải không? Anh mong tôi không được hạnh phúc phải không? Đúng vậy, tôi mong cô không được hạnh phúc. Tôi mong cô nếu không yêu tôi thì đời cô cũng nhục nhã ê chề. Tùng, tôi cũng nói cho anh biết, anh là người đầu tiên của tôi, chính anh là người lấy đi cái thứ quý giá nhất đời con gái của tôi. Thế nhưng anh không cho tôi được một gia đình, một tương lai, mà anh còn mong tôi nhục nhã ê chề chỉ vì cái màng trinh ấy hay sao? Anh cướp nó đi, và sau đó anh lại mong cho người ta đánh giá tôi về cái đó. Anh là cái loại ích kỷ. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải cố tranh cãi với anh làm gì. Tôi cũng chẳng có hối hận về những năm tháng ấy. Còn bây giờ tôi sắp lấy chồng rồi, anh cũng sắp lấy vợ rồi, tôi đừng có dằn vặt nhau làm gì. Câu hỏi kia tôi sẽ trả lời anh. Anh chồng đã biết tôi không còn trong trắng ngay từ đầu, thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Anh đã hài lòng chưa? Còn chuyện chia tay của tôi và anh, đừng bao giờ anh đổ lỗi cho tôi. Gia đình anh đối với tôi thế nào chắc là anh biết rõ. Giờ thì anh đi ra khỏi cái phòng này. Nếu như anh muốn nói ra với tất cả mọi người, tôi cũng chẳng ngán nữa, vì tôi có thai rồi. Dù sao thì họ cũng phải chấp nhận tôi thôi. Anh ta nghe tôi nói xong thì sửng sốt vô cùng. Khuôn mặt đẹp trai kia chẳng thốt nên lời mà im bặt một lúc, rồi xoay người bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, tôi như chút được gánh nặng. Tôi cởi bỏ chiếc khăn tắm, mặc lại bộ quần áo, rồi leo lên giường. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi và khốn khổ của tôi. Căn phòng giờ này cũng trở nên im ắng vô cùng. Thế nhưng nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Tôi khẽ thở dài, sờ tay xuống bụng. Thật ra ban nãy tôi nói có thai là bịa ra, nhưng việc Trường biết mình không còn trong trắng thì hoàn toàn là thật. Tôi nhớ lại những ngày đầu mới yêu Trường. Ngay từ khi bắt đầu nhận lời yêu, tôi đã thú nhận rằng thứ quý giá của đời con gái tôi đã trao cho người khác. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Trường sẽ bỏ rơi tôi, hoặc là sẽ dằn vặt tôi. Thế nhưng mọi điều tôi đoán đều hoàn toàn không xảy ra. Sau khi nghe tôi thú nhận, anh chỉ im lặng, rồi kéo sát tôi vào lòng, ôm tôi, anh khẽ nói. Liền, thật ra nếu nói rằng anh không buồn là không đúng, nhưng cũng chẳng trách gì em cả, anh lại càng thương em hơn. Ai cũng có quá khứ, anh cũng không muốn để tâm quá nhiều đến quá khứ của em, cũng như mong em sẽ không hỏi anh quá nhiều về chuyện đó. Nhưng từ đã qua, hãy để nó qua đi. Anh và em bắt đầu lại một cuộc sống mới, cũng chỉ là cái màng mỏng manh thôi mà. Khi yêu, cũng đâu có ai biết trước sẽ được cùng ai đi hết cuộc đời này đâu. Anh không có gì để trách em cả, vì đó là quá khứ của em, lựa chọn của em. Anh chỉ mong em đừng tự dằn vặt bản thân của mình được không? Bởi vì anh yêu em là yêu con người của em, chứ không vì bất kỳ thứ gì mà phải bỏ em cả. Tôi đến tận sau này vẫn nhớ như in câu trả lời đó của anh. Chẳng phải là ngôn từ hoa mỹ, vậy mà nghe xong đôi mắt tôi lại cay xè. Có lẽ trên đời này cũng chẳng cần gì nhiều hơn một người biết mình có khiếm khuyết nhưng vẫn yêu thương vô bờ bến như vậy. Đối với tôi, anh không đơn giản là người yêu

Tôi nghe Tùng cùng cái Hiền nói chuyện thì bất giác xoay người thở dài. Đoạn hội thoại sau tôi chẳng còn nghe được gì, cũng chẳng muốn xuống chào hỏi mà lên thẳng phòng khách. Sau khi chào bố mẹ chồng tương lai, chúng tôi ra ngoài bắt xe khách đi về. Suốt đoạn đường trên xe, tôi chẳng nói với Trường câu nào, cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Có lẽ hai ngày liên tiếp ngồi trên xe cộng với việc thiếu ngủ khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hôm nay trên xe cũng vắng khách, Trường khẽ khéo kéo tôi nằm lên đùi của mình rồi nói: "Em nằm lên đây, nằm lên đùi anh cho đỡ mỏi này." Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Bàn tay của anh khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của tôi. Cảnh tượng này đối với tôi thật sự là vô cùng ấm áp. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi Trường gọi dậy cũng đã tới nơi. Hai đứa về phòng tôi nấu cơm ăn xong thì trời cũng đã quá chiều. Trường không vội về đơn vị mà ôm tôi ngủ tiếp. Trời bên ngoài dần dần ngả nắng. Đang ngủ, bất chợt điện thoại của Trường vang lên, khiến cả hai đứa bật hẳn dậy. Hóa ra là mẹ anh gọi. Máy của anh hỏng loa, đành bật loa ngoài. Chưa kịp nói gì đã thấy mẹ anh oang oang: "Về tới đơn vị chưa con? Cái Liền có đang ở đấy không?" Trường không thích rắc rối, đành đáp lại: "Con về đơn vị rồi, Liền về phòng cô ấy." "Ừ, hôm nay con Hiền với thằng Tùng trách hai đứa là sao đưa con về mà không chào chúng nó đấy." Anh khẽ liếc tôi rồi đáp lại: "Chắc là vội quá nên quên thôi mẹ. Thế mẹ, thế Liền thế nào? Mẹ có ưng không?" Mới gặp một lần, mới tiếp xúc thì biết đâu được mà ưng với chả không ưng. Tôi nghe xong câu nói đó chợt thấy lặng người. Buổi sáng bà còn nói với ông trước mặt tôi là ưng tôi lắm, thế mà bây giờ sau lưng lại nói như vậy. Có lẽ Trường cũng nhận ra vẻ mặt của tôi thì liền đáp lại: "Chẳng phải là mẹ nói với Liền là mẹ ưng cô ấy lắm sao? Con thấy mẹ vui vẻ lắm cơ mà. Thế chẳng lẽ trước mặt nó mẹ lại bảo là mẹ không ưng? Và lại mẹ cũng không có thích đâu, chỉ là chưa biết nó thế nào thôi. Nhưng nói tóm lại là đỡ hơn con Ngọc là được rồi. Mà cái Liền nó có đòi hỏi tiền nong gì không con? Thế nó mặc toàn quần áo đẹp thôi, lại có vẻ sành về thời trang." "Mẹ, sao mẹ cứ phải hỏi những chuyện này? Con không muốn nói chuyện nữa." "Cái thằng này, mẹ chỉ hỏi bâng quơ thế thôi. Phải không phải thì thôi. Mà này, bố xem ngày rồi đấy. Bảo nó báo nhà nó 16 tháng sau ra giảm ngõ. Đấy, qua thoải mái như bố mẹ không? Quá thoải mái còn gì." "Vâng, thế mẹ nhá, con tắt máy đây." Nói rồi anh tắt máy. Tôi lúc này mặt cũng đen lại. Anh khẽ ôm bờ vai mềm kia rồi nói: "Liền, anh biết là em nghe xong thì buồn, nhưng tính mẹ anh phổi bò, nói lung tung vậy thôi. Em đừng có chấp. Mẹ cũng cho mình lấy nhau dễ dàng thế này, em đừng để ý nữa nhé. Em xem thế nào báo với bố mẹ em ngày 16 tháng sau nhà anh qua giảm ngõ. Anh chỉ yêu em và cũng chỉ muốn lấy em thôi." Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong. Lâu nay cũng chỉ nghe Trường kể về mẹ chứ chưa tiếp xúc trực tiếp. Sau ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng ít nhất bà ấy cũng ưng tôi như lời bà ấy nói ra. Thế nhưng không phải. Trong lòng mẹ anh và lời nói lại hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Có điều tôi cũng không muốn trách móc gì nhiều. Dù sao thì bà nói cũng có phần đúng. Hai người chưa tiếp xúc với tôi nhiều nên chưa thể biết được đối phương ra sao. Thế nên tôi cũng chỉ nép vào lòng của anh mà gật đầu đồng ý. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi lại trở về guồng quay như thường. Tùng cũng chẳng gặp lại. Có cái nick Facebook có tên Hạ Băng gì đó tôi cũng đã quên tịt. Nhanh như chớp, cái ngày 16 của tháng sau cũng đã đến. Từ buổi sáng tôi đã dậy từ sớm, chuẩn bị trang điểm rồi cùng Trường ra bến xe. Bố mẹ chồng tương lai đã cùng vợ chồng chú thím, cùng bác anh đã chờ bên đấy sẵn. Từ sáng sớm họ phải đi từ quê anh lên tỉnh. Nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Khi chúng tôi ra bến xe, tôi mới biết hôm nay sẽ về nhà bố anh và bác Đặng, anh trai của bố anh. Tôi cảm thấy có chút xa hoa nhưng lại cũng có phần xúc động không nhẹ. Từ sáng mẹ đã gọi điện cho tôi, kể là mua bao nhiêu thức ăn, thức uống sẵn, chỉ chờ nhà trai ra. Tôi với anh lên xe của bố, con xe dọc theo đường quốc lộ hướng về phía miền quê nhỏ. Mẹ anh nằm trên xe ngủ ngon lành. Bên dưới anh cũng đang ngáy. Tôi thì mắt sáo hoảng,

vợ chồng cô Thành chú Công, anh trai tôi là anh Nối, và dì Thuận em gái của mẹ. Cái buổi dạm ngõ diễn ra rất nhanh chóng mà nhẹ nhàng. Hai bên gia đình chẳng ai làm khó dễ cho nhau. Dù sao chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn trên giấy tờ rồi, thế nên mấy cái này cũng chỉ là thủ tục cho xong. Sau khi hai bên trai gái nói chuyện xong thì lại dọn dẹp mâm cỗ ra ăn. Từ sáng mấy đứa con cô Thành với dì Thuận nhà tôi đã nấu nướng xong xuôi. Trên bàn ăn cơm ăn nào là hải sản thơm ngon. Họ hàng nhà tôi cảm thấy vui lắm. Con gái được gả vào nhà có văn hóa, lại cũng lại có điều kiện, biết trên biết dưới nên cười suốt. Thế mà suốt cái ngày hôm đó tôi lại chẳng thể để tâm được. Ăn không ngon miệng, cười cười nói nói, nhưng trong đầu lại như trên mây trên gió, chỉ mong nhanh nhanh lên lại phố để qua nhà chị Hà. Tuy vậy chẳng ai nhận ra, bởi tôi che giấu cảm xúc khá giỏi. Thế rồi thì điều tôi mong đến cũng đến. Mọi người ăn xong thì ngồi lên bàn nói chuyện. Tôi tranh thủ mang bát đũa đi dọn cùng mấy chị em. Đến khi dọn xong lên nhà cũng là lúc nhà trai xin phép ra về. Mẹ tôi vội vàng vàng gọi tôi vào buồng rồi dặn con trước khi lên phố. Liền, mẹ thấy gia đình nhà thằng Trường cũng được đấy. Bố mẹ nó ăn nói nhỏ nhẹ, mềm mại. Nhà họ hàng cũng toàn lời nghịch sự thôi. Còn xem cái nết ăn của người ta mà sống. Hai đứa giờ là vợ chồng rồi, cưới xin chỉ là thủ tục thôi. Hiện nay nói chuyện họ cũng dễ dàng thoải mái. Có được nhà chồng như vậy là phúc lắm đấy nhé con nhé. Vâng, con nhớ mà, mẹ không phải lo đâu. Sao mà không lo? Con lớn tướng thế này rồi thì cũng phải lo chứ. Còn thằng Nối anh mẹ nữa, 28 tuổi rồi còn chưa có người yêu. Bảo về đây làm thì không chịu. Còn trên cái đất Hà Nội đấy mà cũng không có con nào nó yêu. Mẹ đến phát chán với cái thằng anh của mày. Thôi được rồi, đi đi con, không người ta chờ đấy. Tôi gật đầu ôm mẹ một cái rồi mau chóng ra chào mọi người. Sau đó cùng bên nhà trai ra xe. Vừa ngồi lên xe, mẹ chồng tương lai đã nói: Liền nhá, từ nay không có bác con gì nữa, gọi là mẹ rồi nhớ chưa. Đăng ký kết hôn lại dạm ngõ rồi, chẳng mới là đám cưới gọi cho quen. Mẹ lại mẹ chồng rồi đấy. Tôi ngượng ngùng một lúc sau mới đáp lại: Dạ vâng thưa mẹ. Mẹ chồng tôi tỏ ý hài lòng, vặn nút điều hòa to hơn rồi nói tiếp: Mà đây nóng thật đấy, cũng may là hôm nay con Hiền không xuống được, không thể chết dở ông Đăng nhờ. Bố chồng thấy bà than thở, khẽ cau mày đáp: Nóng cái gì? Bà đấy, bà cứ chiều con Hiền cho lắm vào, cho nó quen đi. Thôi chẳng biết cái lối làm cái gì, cơm không biết nấu, đụng thì kêu than, đỏng đà đỏng đảnh. Bà xem đấy, cái liền cái gì cũng biết làm. Bà nãy nắng nôi thế kia mà nó còn rửa bát, là con Hiền thì đời nào. Ôi dào, thằng Tùng á, nhà giàu lắm, ông không phải lo. Có gì thuê giúp việc hết. Cái Hiền chỉ việc ăn với làm đẹp thôi, sao phải đụng tay vào mấy cái việc đấy làm gì. Với lại cái Hiền là con gái của tôi thích thì tôi chiều thôi. Tôi bên dưới nghe thấy mẹ chồng nói thì cảm thấy có chút buồn. Thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng của tôi còn có tảng đá khác đang đè nặng. Mẹ chồng thấy tôi im bặt thì liền quay xuống nói cười giả lả: Kể cả là con dâu hay con gái tôi đều chiều thôi, liền nhỉ? Dạ. Mà liền này, anh trai con làm gì? Trông đẹp trai mà lại lịch sự nữa. Dạ, anh con làm kinh doanh tự do à? Bỗng dưng tôi chợt thấy khóe môi của bà cong lại, nhưng rất nhanh chóng cười đáp: Thế không phải là người làm nhà nước rồi à? Mẹ nhìn thằng bé cứ tưởng làm công an, bộ đội hay cán bộ gì cơ. Hóa ra chỉ là làm tự do bên ngoài sao? Trường liền lên tiếng: Mẹ, anh Nối làm bên ngoài mà lương gấp cả chục lương con đấy. Mẹ có biết một tháng anh Nối kiếm được mấy chục triệu, một tháng lên đến cả 100 triệu không? Mẹ chồng tôi sững người, nhưng rồi lại cười nói: Ôi dào, lại bên ngoài bấp bênh lắm, tháng kiếm được nhiều, tháng kiếm được ít, mà lỡ chẳng may làm ăn thua lỗ thì cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được. Cứ như con cho nó chắc ăn. Như con ấy, lương nhận hàng tháng không phải lo cái gì, cả đời được hưởng lương, chứ làm mấy cái ngoài nhà nước vớ va vớ vẩn thì có gì mà giỏi giang. Tôi nghe bà nói, bất chợt cổ họng nghẹn ứ. Nhìn mẹ chồng có vẻ quý phái, vậy mà giờ đây vẫn còn tư tưởng ngoài nhà nước. Trường có lẽ cũng thấy sắc mặt của tôi khó chịu, đáp lại lời của bà: Sao bây giờ mẹ còn cái tư tưởng cổ hủ thế? Mẹ xem đấy, bố con cũng làm tự do mà kiếm được tiền xây nhà xây cửa. Còn con á, lương con cả đời cũng chẳng đủ mua một đám đất ở cái thành phố này. Anh nối làm tự do, là anh có hẳn mấy cửa hàng làm ăn ở trên Hà Nội. Mùa đông mùa hè lúc nào cũng đắt khách. Mới mở được có 2-3 năm mà có tiền tỷ rồi. Còn con ấy, được cái mác làm nhà nước, nhưng mà tháng nào cũng nợ. Con với cái Hiền, mẹ xem đi, có đứa nào cho mẹ được đồng nào không? Anh nối tháng nào cũng gửi cho bố mẹ vợ con tiền đấy. Cái nhà đấy cũng là do anh ấy xây đấy. Mẹ chồng tôi thấy con cãi lại mình thì có vẻ tức lắm. Tôi hơi sợ, nhưng cuối cùng lại gật gật cho xong chuyện. Bầu không khí trên xe tự dưng vì câu chuyện nhà nước mà cũng im bặt. Tôi khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ, mặc kệ xung quanh đang diễn ra những gì. Mãi tới khi trời bắt đầu ngả bóng thì xe mới về đến thành phố. Bố mẹ chồng tôi với vợ chồng chú thím Việt Đằng và bác Đặng về quê luôn trước khi trời tối. Còn tôi và Trường thì cũng về phòng trọ của tôi. Tôi tắm táp rồi giục anh về đơn vị. Hôm nay anh phải trực nên cũng không ở lại thêm. Đợi anh đi khuất, tôi vội vàng dắt xe máy phóng sang chỗ chị Hà. Buổi trưa nay mong được về gặp chị Hà, vậy mà lúc này đứng trước cửa bấm chuông lại cảm thấy run rẩy. Tôi đã tự trấn an mình, thế nhưng giờ đây lại thấy như sắp phải đi nhảy qua một vực thẳm. Nếu may mắn sẽ được bình an, còn nếu không may mắn thì chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Đến sớm thế hả? Ăn uống gì chưa? Dắt xe vào đi. Tiếng chị Hà cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chẳng còn thiết tha ăn uống gì lúc này. Dắt xe vào, tôi vừa đáp lại: em ăn rồi. Chị Hà có lẽ đã thấy tâm trạng của tôi có chút bất ổn thì vội khóa cổng nhà, rồi kéo tôi vào nhà hỏi: thế tóm lại là có chuyện gì đấy Liền? Sáng nay nghe mày hỏi chị cũng sốt ruột cơ. Cái con mặt móm kia nó nói gì mày? Đây, chị đọc đi, em vẫn chưa trả lời lại. Chị Hà nhận điện thoại của tôi đọc xong liền hầm hầm: tiền sư cái con bố láo mất dạy này, nó chẳng đẹp người, thế mà cái nết cũng như phân thế này nữa, có điên không cơ chứ? Chị Hà, chị bình tĩnh đi. Cái chó gì mà phải bình tĩnh. Liền ơi là Liền, mày cứ hiền lành thế này á, nó cứ lên đầu của mày nó ngồi đấy. Thế em phải làm sao hả chị? Đây là con của anh Trường thật sao hả chị? Em phải làm sao đây? Có lẽ chị Hà cũng thấy tôi đang thật sự hoang mang, lại có chút nóng vội, thì thở dài ngồi xuống nói: con cái đầu bố nói, cái con mặt móm này á, nó có chồng rồi. Hôm trước tao còn nghe được thằng cháu nói với nó sắp ly dị. Chắc nó thấy thằng Trường với mày sắp cưới nhau nên nó phá đấy. Nó không hạnh phúc nên nó cũng muốn người khác không được hạnh phúc giống nó. Thế mà nói gì với thằng Trường chưa? Em chưa nói gì cả. Thế vậy là chị này có chồng rồi à? Và đứa bé này là con của chồng chị ấy sao? Nhưng chị không thấy nó cũng có nét giống anh Trường à? Tao chả thấy giống gì cả. Hai đứa bé thì chỉ có cái nét ngây thơ giống nhau. Mắt mũi mồm miệng thằng bé con kia giống y hệt con Ngọc móm mà. Mà con móm này nó cũng thất tức tệ đấy. Lấy đứa con ra mà đi bày trò với mày. Tin tao đi, không phải là con của thằng Trường đâu. Mày nghĩ sao lúc chia tay thằng Trường, nếu có con với nhau rồi thì cưới nhau mẹ nó rồi. Bà Trang ghét con Ngọc móm, nhưng nếu mà là cháu của bà ấy thì bà cũng sẽ nhận thôi. Tiên sư cái con giờ đánh thánh vật. Ngày xưa chia tay thằng Trường, một tuần đã ngủ với dai rồi. Rồi một tháng sau làm đám cưới, thế mà giờ quay lại ăn vạ hay sao? Tôi lúc này mới xem lại ảnh. Bức ảnh của Trường đã mờ nhạt, đúng là khó mà nhìn ra. Còn đứa bé mà Ngọc nói là con của chị ta thì khuôn mặt giống chị ta như đúc. Những điều này cũng chẳng kết luận được đứa bé kia có phải là con của Trường hay không. Nhưng tôi tin ở chị Hà. Trước nay chị Hà thông tin đều rất chính xác, lời chị Hà nói cũng rất có lý. Vậy nên tôi tin rằng đứa bé đó không có quan hệ với Trường. Chị Hà thấy tôi đã nguôi dần lại nói tiếp: mà này tao bảo, bà mẹ chồng mày đấy cũng ghê gớm lắm đấy nhá, mày cẩn thận một chút. Em thấy mẹ anh Trường cũng hiền lành mà, làm gì mà như chị nói. Ôi giời ơi, mày ngu lắm em à. Chẳng qua là sau khi chia tay con Ngọc móm kia, thằng Trường gần như cạch mặt bà ấy nên bà ấy sợ thôi. Mà thôi, tao cũng không muốn xía nhiều đến chuyện đấy. Cũng có thể là bà thay đổi rồi. Mà tao kể mày nghe, trước kia lấy nhau với ông Đăng ấy, bà ấy mãi có đẻ được không? Chạy chữa mất bao nhiêu năm mới đẻ ra được thằng Trường với cái Hiền đấy. Thế nên hai đứa đó được cưng chiều lắm. Nói chung là ông bà này rất chiều con, nhất là thằng Trường. Ngày xưa ngăn cản con Ngọc móm cũng đúng thôi, vì bà Trang thấy bảo nhà con Ngọc có mỗi mình nó, mẹ con Ngọc lại không đẻ được nữa nên cũng sợ. Với lại con này tính tình như con điên ý, ai chẳng ghét.